Người mới đến công ty khi nào lại không hiểu lễ phép như vậy, nhìn thấy tiền bối mà không có một lời chào hỏi. Chẳng lẽ cho rằng bên trên có người nâng, góc chuyện audio.com, đỡ, liền có thể ngang hàng với các tiền bối trong công ty sao? Tác giả có lời muốn nói, không có tin nhắn của bạn tôi rất sợ tương đương. Hôm nay tặng 99 bao lì xì tương đương 99 đầu tiên. Cách chương.